Hồn thuật, chương 96, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật, tác giả Vô Song Linh, chương 96, manh mối. Nguồn: Tàng thư viện. Trên võ đài, Nguyễn Dật vừa bị Lung Quang vung chân đá bật ra gần mép võ đài, lúc này xoay người hét lớn. Chấm, ngươi tu luyện hỏa thuật, ta mặc dù không phải hệ thủy nhưng thủ thuật cũng có phần khắc chế ngươi. Ngươi xem đây, nói đoạn tay quyền phải đang ở phía trước bỗng nhiên xoay ngang. Ngay lập tức quanh thân hắn thổ lực lượng từ mầm thế giới, tràn ra bao quanh ánh lên màu hoàng kim sáng chói. Tiếp đó làm Văn Lục mở rộng tầm mắt là lực lượng thổ đó mau chóng kết lại, đắp nên một người toàn thân màu vàng cao tới 5 mét, thân mình đồ sộ ẩn hiện những đường cơ bắp chắc khỏe. Người khổng lồ này tướng mạo anh vũ phi phàm, ánh mắt lóe sáng những tia hoàng kim. Tay phải để tựa lên một chuôi đại kiếm giặt bên hông. Na na cúi xuống thì thào vào tai Văn Lục, trông vị này quen quen. Hình như là hình dáng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ thì phải. Người này Nana có dịp nhìn qua ảnh ở trên tàng thư các của sư phụ Nana. Văn Lục cười cười lắc đầu, không nói. Mọi người còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói từ phía trong bụng của người khổng lồ đó vang ra, chính là giọng của Nguyễn Dật. Lung Quang, ngươi hôm nay vũ nhục tinh anh tộc ta. Đây chính là anh hùng của gia tộc ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi bại dưới tay của ngài. Nghe Nguyễn Dật nói vậy, đệ tử Nguyễn Thuật bên dưới lập tức phấn khích gieo hò. Oa, sư huynh thật phong độ, cho tên gầy còm đó mấy kiếm đi. Ha ha, bên dưới võ đài phía đông, Na Na thấy Văn Lục lắc đầu thì tò mò hỏi. Chấm, hắn chui vào trong bụng của người đất, dụng linh thức điều khiển, phòng thủ kín kẽ, lực lượng hệ thổ mạnh mẽ vậy, hỏa lực lượng của Lung Quang khó tiến vào trong. Quả là một ý tưởng tốt, Lung Quang muốn phá vỡ người khổng lồ đó cũng phải tốn khá nhiều sức lực, sao đại ca còn lắc đầu. Trên võ đài, Lung Quang tò mò đánh giá vị tướng quân oai nghiêm cấu thành từ thổ lực lượng kia một hồi, sau đó bĩu môi nói. Ngươi làm tốn thời gian của ta, hừ, lượn đi cho nó lành. Nói xong, mọi người chỉ thấy tay phải Lung Quang vung lên, một hỏa cầu nhỏ nhoi phóng ra, nhằm đúng bụng của vị tướng quân đang ầm ầm bước tới. Nguyễn Dật ở bên trong người của vị tướng quân khổng lồ liền điều khiển cho vị tướng quân mang hình dáng vua Quang Trung rút kiếm vừa chém về phía hỏa cầu bằng bàn tay vừa nói vọng ra. Chấm, một hỏa cầu nhỏ nhoi có lực lượng cấp 2 cũng dám khoa trương trước mặt ta. Chấm, Lung Quang lạnh nhạt nói, thử xem, người khổng lồ dùng kiếm chém vào quả cầu lửa, một màn kỳ dị liền xảy ra, không ngờ chưa đợi thanh kiếm đụng vào, quả cầu liền tách ra làm hai, sau đó rớt xuống tụ lại thành viên cầu nhỏ xíu bằng đầu ngón tay. Đậu, vào ngực người khổng lồ, làm mọi người nghi hoặc là viên hỏa cầu to như bàn tay sau khi nén xuống nhỏ xíu vậy còn không nổ đi. Tất cả người dưới võ đài còn đang nghi hoặc, Lung Quang vẫn đủng đỉnh đứng đó. Bất qua tay hắn lúc này còn đang giơ ngang lập tức phóng ra hơn 50 quả cầu lửa. Vẫn là cấp 2, tốc độ mất đi lực lượng còn không bằng tốc độ hồi phục, Lung Quang cả nhíu mày cũng chẳng buồn nhíu. Những viên hỏa cầu bay như đàn châu chấu luồn lách qua thanh kiếm tụ họp lại một chỗ với quả cầu lửa bằng ngón tay lúc trước. Chỉ trong chớp mắt, viên hỏa cầu bằng đầu ngón tay ấy đã lớn lên bằng một nắm tay. Lúc này thì người khổng lồ cũng chỉ còn cách Lung Quang chừng 20 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay người khổng lồ vung kiếm chém tới Lung Quang, còn tay kia thò xuống muốn dứt quả cầu lửa ném đi. Bang, tay trái người khổng lồ chưa kịp chạm vào quả cầu lửa, Lung Quang đã nhẹ nhàng dụng linh thức kích nổ. Một lỗ hổng toang hoác dưới bụng người khổng lồ, mọi người còn nhìn thấy bên trong Nguyễn Dật lúc trước anh tuấn tiêu sái giờ cháy đen, tóc tai xoăn tít, đầu óc quay cuồng. Bóng người khổng lồ nháy nháy mấy cái rồi tan rã. Các đệ tử Nguyễn Thuật bên dưới đều sững sờ, không tin nổi. Theo lý thuyết thì vài quả cầu cấp 2 đó cho dù có đánh mấy trăm quả tới người khổng lồ thổ lực lượng cấp 5 cũng không có chút xi nhê, chứ đừng có nói phá ra. Vậy mà cái tên gầy gầy trên kia lại dụng lực lượng cấp 2 đánh bại. Na Na cũng ngạc nhiên, chấm, vậy là sao nhỉ? Văn Lục ngồi bên mỉm cười nói, Nguyễn Dật dùng lực lượng chế tạo ra người khổng lồ mặc dù phòng thủ kín kẽ, công kích lại mạnh bạo. Bất quá hắn phạm phải một sai lầm, đó chính là lãng phí, theo đuổi hào hoa tạo ra cả một người khổng lồ oai hùng để làm cảnh à, ta thấy thà hắn làm một cái tấm ván, che trước người có khi còn hiệu quả hơn. Mà vấn đề tiết kiệm lực lượng này, Lung Quang gần đây cũng tiến bộ thần tốc a, phải là những người thông qua nhiều thực chiến mới biết tận dụng mọi lực lượng mình có, không để lãng phí một chút nào. Na Na hiểu ra gật đầu, chấm, đại ca nói đúng, Lung Quang có lẽ cũng nhìn ra người khổng lồ phân bố càng lớn thì sức phòng thủ giảm đi. Hắn lại biết đánh vào một điểm chứ không đánh lan man cả người khổng lồ nên một kích là đạt. Hừ, tên này âm hiểm xảo trá, Văn Lục cười khổ, chấm, cái này không phải gọi là âm hiểm xảo trá. Trên võ đài, Lung Quang đơn giản chỉ thêm một viên hỏa cầu cấp 1, Nguyễn Dật đang choáng váng lập tức hôn mê. Các đệ tử dưới võ đài đều ngẩn ngơ. Trước nay các đệ tử đấu đá nhau thường giờ đủ mọi lực lượng công kích hoa lệ, cũng có người tầng thấp chiến thắng tầng cao. Nhưng là cũng làm gì có tình huống dùng mấy viên hỏa cầu nhỏ nhoi cấp 2 để đánh thắng người cấp 5 thổ thuật. Mấy người tu luyện hệ hỏa của gia tộc Nguyễn đều kích động nắm chặt đôi tay. Giờ mọi người mới nhìn ra, hỏa cầu còn được dùng như vậy. Người hỏa thuật cấp 2 cho dù không có tinh thần lớn mạnh để áp xúc nén nhiều quả cầu nhỏ, nhưng để chúng nổ chung một chỗ thì hoàn toàn có thể. Tới giờ phút này, các đệ tử bên dưới mới nhìn Lung Quang bằng ánh mắt khác. Văn Lục còn nhìn ra dưới các góc võ đài có một vài nhân vật được các đệ tử khác đứng vây quanh, xem ra là những người xếp trong top 20 tinh anh đệ tử của gia tộc Nguyễn. Bất quá Văn Lục tính sơ qua ở đây cũng chỉ có hơn 10 người. Có lẽ có vài người không tham dự, hoặc trưởng tộc Nguyễn vẫn còn giấu hàng, để dành cho việc thuật đại hội. Sau khi một trưởng lão tu luyện mộc thuật tiến tới chữa lành vết thương cho Nguyễn Dật, Lung Quang lại quắc mắt nhìn bốn phía võ đài nói lớn. Chấm, còn vị nào lên không? Ta nói trước là dưới cấp 6 thì đừng có vác xác lên làm gì. Xấu mặt phụ huynh, Lung Quang vừa mới tạo được chút hình tượng tốt đẹp giờ hắn phun ra một câu, máu huyết trong người các đệ tử gia tộc Nguyễn lại muốn bùng nổ. Một tiếng quát lớn vang lên ở góc đài phía nam làm người trong phạm vi 10 mét đứng quanh hắn. Ong ong, một hồi, chấm, ta lên, cấu 6 sơ cấp phong thuật, vẫn không được. Văn Lục nhìn người thanh niên mới nhảy lên võ đài đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi bay lượn loạn xì ngầu xung quanh Lung Quang, hắn vẫn bị Lung Quang lừa vào trong chiếc củi lửa, thiêu cháy xém. Cho tới 11 giờ trưa, Lung Quang liên tiếp hạ đài 5 vị tinh anh đệ tử của gia tộc Nguyễn cấp 6. Sau cùng hắn bị một cô nương xinh đẹp tu luyện tới tầng 6 viên mãn thủy thuật. Đá, xuống đài làm cả võ đài vốn đang xám xịt như muốn bùng nổ. Các đệ tử lúc này mới hãnh diện ưỡn ngực nhìn về phía tổ đội 12 xem ai ra kế tiếp. Còn chưa đợi Văn Lục phân phó, Vân Trọng từ phía sau đã nhảy vút lên giữa võ đài đứng, quần áo còn xộc xệch. Bên dưới, phía sau dãy bàn tổ đội số 12 đang ngồi cô nương. Voi con, còn gọi với lên, chàng ơi, còn chưa ăn xong miếng cam này mà. Ăn xong mới có sức đánh nhau chứ. Na na lén nhìn về phía sau thấy cô nương, tròn tròn, đang chắp hai tay, sắc mặt sùng bái nhìn Vân Trọng trên võ đài. Lại nhìn đầu tóc bù xù của Vân Trọng, na na bất giác dùng mình mấy cái. Xem chừng nãy giờ Vân Trọng ăn không ít đau khổ từ bà cô béo mập này. Hai bên còn chưa kịp chào hỏi nhau, cô nương, voi con, đã bay lơ lửng trên không chỉ vào thiếu nữ trên võ đài nói lớn. Chấm, Lan Lan, không được làm tổn thương phu quân của chị. Vân Trọng nghe vậy biến sắc, lại thấy thiếu nữ tên Lan Lan mỉm cười vừa đủng đỉnh đi xuống đài vừa buông lại một câu. Chấm, ta thua. Mọi người nghe xong Lan Lan nói đều tím mặt, các trưởng lão kể cả tộc trưởng cũng xa sầm nét mặt xuống. Một trưởng lão ngồi hàng thứ hai sau trưởng tộc vụt đứng dậy quát lớn. Chấm, khốn khiếp, ngươi cút về trang viên cho ta, để ta còn thấy mặt ngươi ở đây nữa ta đánh chết ngươi. Trưởng lão vừa đứng dậy quát có lẽ là cha của cô nương. Voi con, hằng ngày chiều chuộng, nhưng giờ trước mặt mọi người còn ngang nhiên như vậy làm lão muốn tìm một cái hố nẻ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cô nương, voi con, thần tình ủy khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài dắt theo hai thị nữ đi về Nguyễn Thiên Sơn. Trước khi đi còn buông lại một câu, chấm, ta sẽ tìm chàng, chàng không được lăng nhăng với ai đâu đó. Vân Trọng nghe xong vuốt mặt mấy cái cười khổ nhìn đám người tổ đội 12 ở dưới. Na na khuôn mặt đỏ bừng cuối cùng nhịn không được núp sau lưng Văn Lục cười khúc khích. Cứ nhìn thấy bản mặt méo xệch của Vân Trọng, Văn Lục dù có tỏ ra trang nghiêm cũng nhịn không được khụ khụ, ho khẽ mấy cái. Bất quá lúc này dù đang ho khan nhưng ánh mắt Văn Lục vẫn lấp lóe bất định. Hắn vừa nhận ra một điều thú vị là trong số những trưởng lão, không ngờ dưới tình huống mọi người đang buồn bực giận dữ, lão lại nhếch lên một nụ cười. Mặc dù nụ cười lạnh đó nhanh chóng thay thế bằng vẻ giận dữ giống các trưởng lão khác, bất quá vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Văn Lục. Vừa lúc này một luồng thần niệm được truyền tới tai Văn Lục. Háo sát, tên trưởng lão ngồi thứ ba dãy thứ hai sau bên phải tộc trưởng tên là Nguyễn Kiêm. Hắn là một người giao tiếp rộng, tiếng nói có trọng lượng trong tộc. Điều quan trọng là hắn hoàn toàn không có thù oán hay tham gia vào phe phái nào trong mấy phe phái của tộc Nguyễn. Văn Lục nghe hương truyền âm cũng giật cả mình. Chẳng lẽ cô bé này đi guốc trong bụng hắn, đâu mà hắn vừa để ý cái tên trưởng lão kia cô bé liền truyền âm tới nói rõ tu liệu về lão thế. Xem ra hương trà trộn vào giữa đám đệ tử, vẫn không ngừng quan sát mọi tình huống của võ đài. Vừa lúc nụ cười, vô duyên, của trưởng lão Nguyễn Kim kia cũng lọt vào mắt nàng. Văn Lục lắc đầu nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười, khác người, cũng chẳng nói lên vấn đề gì. Nếu cho tới chiều mà vẫn chưa phát hiện gì thêm, Văn Lục quyết định sẽ thăm hỏi, lão một chút, cách Trương.